mang theo máy bán hàng tự động xuyên về cổ đại. Chương 258. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tảo Nhi là người phản ứng nhanh nhất. Nàng ấy kinh ngạc hỏi, Phương Tiên Nhi, vậy thì chậu thép này có thể bị lửa nung chảy không? Thịnh Quân chỉ chờ câu hỏi này, liền lập tức trả lời. Chỉ cần nhiệt độ của lửa đủ cao thì không có vấn đề gì cả. Lúc này, những người khác cũng nghe ra thành tựu rồi. Đại Nghiêu kích động nói, quá tuyệt, xem ra chúng ta không cần phải đau đầu tìm sắt nữa rồi. Có thể dùng những chậu thép này để nấu chảy thành đồ vật trước. Không chỉ là vũ khí và dụng cụ phòng ngự, mà còn có thể làm cả nông cụ, cùng với đủ loại phụ kiện nhỏ. Chỉ là sau khi có thép, mọi người cũng hoàn toàn nhận ra một vấn đề. Số người của họ vẫn quá ít, cho dù là làm áo giáp xích hay là làm thứ khác, đều là việc tốn công sức và thời gian. Trước đây, thỉnh thoảng mọi người cũng thấy thiếu người nhưng chưa có lần nào cảm nhận rõ ràng như hôm nay. Tảo Nhi suy nghĩ một lúc bèn dẫn mọi người đi ra khỏi pháp miếu, bàn bạc chuyện này cùng những người khác. Đi đến chỗ mọi người, trước tiên nàng ấy nói về chuyện chậu inox, những người còn lại nghe xong, quả nhiên đều reo hò. Thu Nương kích động nói, ta biết mà, Phương Tiên Nhi có thể dạy chúng ta nghề thợ rèn, chắc chắn là có ẩn ý, không phải đến rồi đó sao? Mọi người bàn tán rôm rả vài câu, cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại. Lúc này, Tảo Nhi mới mở lời nói về chuyện thiếu người. Nói xong, nàng ấy kết luận, thiếu người là vì càng ngày chúng ta càng phải làm nhiều việc, mà đã muốn làm việc lớn thì chắc chắn không thể mãi mãi ẩn mình trong một mẫu ba xào đất trên núi này. Những người khác nghe xong, đều chìm vào suy tư. Đột nhiên Trung Tứ lên tiếng, ta có một ý tưởng, mài đê, a, o không lỡ đốn củi, chúng ta có thể dành chút thời gian, chế tạo đủ áo giáp và vũ khí cho chúng ta mặc, sau đó. Nghe đến đây, Tảo Nhi nhanh chóng nghĩ ra điều gì đó, đột ngột nhìn về phía hắn ta. Tiếp đó, hai người đồng thanh nói, chúng ta có thể đến huyện thành, cứu Thạch Thúc. Thạch Thúc và những người khác đã bị nhốt trong thành một thời gian, mặc dù có đồ ăn của họ giúp đỡ nhưng suy cho cùng cũng không phải là kế sách lâu dài. Còn những người dân trong thành không có ai giúp đỡ, hẳn là sẽ càng lầm than hơn. Những con siết, ó săn của huyện Nha kia. Số lượng không nhiều nhưng lại có thể dựa vào vũ trang để áp bức người dân trong huyện. Trong tình huống như vậy, nếu họ có vũ khí tinh xảo hơn, cộng thêm sự phối hợp từ bên trong của Thạch Thúc và những người khác thì hẳn là việc khống chế những kẻ đó không thành vấn đề. Đợi đến khi tình hình trong huyện ổn định, lại có Trung Tứ ở đó, họ có thể từ từ thu phục nhóm người của Thạch Thúc, như vậy thì cũng có người để dùng. Nghĩ đến những điều này, U trong người dân trong thôn đều sôi trào lên. Nhưng chưa sôi trào được bao lâu, sắc mặt của hầu hết mọi người lại trở nên mơ hồ. Họ chưa từng làm chuyện khó khăn như vậy, liệu có thể làm được không? Đại Nghiêu không nhịn được nói, đợi đến khi chúng ta giải quyết xong cuộc khủng hoảng ở huyện thành thì những người dân và phú hộ trong thành sẽ ra sao? Không thể mặc kệ được. Hắn ta vừa dứt lời, Tảo Nhi và Trung Tứ lại đồng thời lên tiếng. Chúng ta không chỉ muốn giải quyết cuộc khủng hoảng ở huyện thành, mà còn muốn trực tiếp tiếp quản huyện thành. Tất nhiên rồi, từ từ biến tất cả mọi người thành người của mình. Hai người nói xong thì nhìn nhau, Tảo Nhi liền tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đây chúng ta đã nói, muốn giúp Phương Tiên Nhi mở ra một thời đại thịnh thế mới, không thể chỉ nói suông được. Nhưng chúng ta cũng không thể khiến tất cả mọi nơi đều thái bình chỉ trong một đêm. Ta thấy huyện thành là một cơ hội rất tốt. Nàng ấy suy nghĩ một lúc rồi lại nói. Phương Nam bận rộn với việc tranh đấu. Phương Bắc nơi chúng ta ở không được chú ý. Nhìn huyện lệnh kia nắm giữ huyện thành lâu như vậy cũng không gây ra chuyện gì bên ngoài. Ta nghĩ hẳn chúng ta cũng có thể tiếp quản huyện thành mà không ai hay biết. Tuy nhiên để chắc chắn, chúng ta cũng phải khống chế người trong huyện nhưng chúng ta không phải là chó săn của huyện nha. Hoàn toàn có thể dùng biện pháp nhẹ nhàng hơn. Ví dụ như, trước tiên hãy để người dân trong thành ăn no bụng, tự nhiên họ sẽ ủng hộ chúng ta làm việc. Còn về Đại Nghiêu đã đề cập đến những gia đình giàu có thì phải tùy tình hình mà xử lý. Những kẻ cường hào ức hát, y, ế, p người khác thì chắc chắn phải trừng trị. Còn những gia đình giàu có bình thường, chúng ta có thể dùng biện pháp giáo dục họ giúp đỡ người dân như Phương Tiên Nhi đã nói. Tảo Nhi vừa nói xong, thấy những người khác đều kinh ngạc nhìn mình chằm chằm. Các người nhìn ta như vậy làm gì? Nàng ấy ngượng ngùng gãi mặt, ta nói sai điều gì sao? Mọi người ngơ ngác lắc đầu, Trung Tứ hoàn hồn khỏi sự kinh ngạc, lên tiếng nói. Không, ngược lại, những lời vừa rồi của ngươi, thật sự khiến ngươi tỏa sáng. Đại Nghiêu cũng nhanh chóng nói, Tảo Nhi tỷ, hiện tại ta có chút nghi ngờ, bình thường chúng ta học cùng một thứ thật sao? Tại sao tỷ có thể nảy ra nhiều ý tưởng tuyệt vời như vậy, còn ta chỉ có thể học thuộc lòng bảng cửu chương? Tảo Nhi tức giận nói, điều này chỉ có thể chứng minh ngày thường ngươi không chịu nghe Phương Tiên Nhi giảng dạy. Rất nhiều ý tưởng của ta đều được khơi gợi từ những câu chuyện của Phương Tiên Nhi. Thu Nương không nhịn được nói, nhưng mà Tảo Nhi tỷ, người chăm chú nghe lời như ta đây cũng chẳng thể nói ra những lời như tỷ vừa nói. Ta cảm thấy, có lẽ tỷ đặc biệt nhạy bén ở phương diện này. Đây chính là bẩm sinh, Đại Nghiêu ngươi có hâm mộ cũng vô ích. Đại Nghiêu gật đầu nói, rất có lý, hai, ta vẫn nên chuyên tâm dẫn mọi người đi luyện võ. Sắp phải đi đánh nhau với người ta rồi. Theo lời hắn ta nói, mọi người cũng quay lại chuyện chính. Kế hoạch lên huyện thành phải bàn bạc từ từ, trước mắt việc quan trọng hơn vẫn là dùng chậu inox để luyện ra một số thứ. Tảo Nhi và những người khác nhanh chóng quay trở lại Pháp Miếu, trình bày kế hoạch của các nàng cho Thịnh Quân. Nghe xong, Thịnh Quân cảm thấy ý tưởng của các nàng rất khả thi. Mọi người lo lắng bất an núp trong núi lâu như vậy, cũng đến lúc chủ động làm chút gì đó rồi. Như vậy cũng có thể phát huy tối đa tác dụng của chậu inox và bản vẽ. Nhưng nghĩ đến chuyện phải đánh trận, là một người xuyên không tới từ thời đại hòa bình, nàng rất lo lắng cho người xưa. Tuy có inox bảo vệ, cũng đảm bảo an toàn được phần nào, nhưng mọi người chẳng có kinh nghiệm chiến đấu, liệu có bị thương không? Nghĩ đến đây, Thịnh Quân phát hiện cửa tiệm của mình vẫn còn thiếu rất nhiều thứ. Gia vị thì không nói làm gì, thuốc men thông dụng, thậm chí ngay cả cồn dùng để sát trùng, nàng cũng không có. Xem như bọn Tảo Nhi may mắn, thể chất cũng không tệ. Từ khi nàng đặt chân đến đây, bọn họ vẫn chưa từng mắc bệnh nặng gì, cùng lắm chỉ là va chạm chảy xước trong sinh hoạt thường ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này khiến Thịnh Quân suýt nữa quên mất, ngay cả sốt cảm mạo cũng có thể lấy mạng người xưa. Hai, nếu có thể mở khóa thêm một số loại thuốc men thì tốt rồi. Chắc chắn y thuật của Tiểu Thu Nương cũng có thể được phát huy tốt hơn. Gạt bỏ những suy nghĩ hỗn độn trong đầu, Thịnh Quân vẫn quyết định trước tiên nàng phải hoàn thành việc trước mắt. Biết được mọi người có ý định dùng chậu inox để luyện chế đồ vật, nàng nhanh chóng chia sẻ những số liệu mà mình đã ước tính trước đó. Ví dụ như muốn chế tạo vật gì thì cần phải nấu chảy bao nhiêu cây chậu, còn có giá trị năng lượng hiện tại mà thôn dân tích lũy được, có thể lấy nhiều nhất bao nhiêu cây chậu. Nàng nói rõ ràng mọi việc, cũng tiện cho bọn Tảo Nhi tham khảo. Tuy năng lượng tích lũy hiện tại dồi dào nhưng cũng không thể phung phí. Đợi sau khi bọn Tảo Nhi chiếm được huyện thành, sẽ có lúc cần dùng đến năng lượng. 10.000 năng lượng ở đây xem ra rất nhiều, nhưng nếu phân bổ ra cả huyện thì lại không đủ dùng, dù sao cũng có rất nhiều người đang chờ được ăn cơm. Thịnh Quân nói ra những suy xét này, bọn Tảo Nhi nghe xong rồi bàn bạc trong chốc lát. Quyết định trước tiên lấy 200 cây chậu ra luyện thử xem sao, sau khi có được thành phẩm và số liệu chính xác hơn sẽ luyện thêm. Xác định xong số lượng, mấy người nhanh chóng đi đến kệ hàng lấy chậu. Hà Hoa cầm một cái chậu inox lên sờ, quả thực là thích đến mức không muốn buông tay. Không hổ là kiệt tác của Phương Tiên Nhi, rõ ràng loại inox này là kim loại, nhưng cầm lên lại rất nhẹ, còn nhẹ hơn cả chậu gỗ. Hơn nữa nó còn không bị rỉ sét hay bị mốc. Có thể yên tâm đựng canh nước, hoặc là rửa rau, rất bền. Đáng tiếc bây giờ phải dùng nó để làm việc quan trọng hơn. Hà Hoa thở dài, mang chậu đi cùng mọi người, mang hết số chậu inox đến cửa nhà thợ rèn. Lúc này, cách thời điểm củ mài và cây đậu chín còn khoảng một tháng, mọi người đều dồn hết sức lực, muốn tranh thủ trước mùa thu hoạch luyện chế ra đồ vật. Trước tiên liệt kê ra những đồ vật cần phải làm, nhất định phải làm mũ sắt. May mà kiểu dáng thứ này không có quá nhiều yêu cầu, tiết kiệm được kha khá công sức. Cũng phải làm cả dụng cụ phòng ngự, mọi người chọn lựa hồi lâu, cảm thấy áo giáp xích là phù hợp nhất. Mặc loại áo giáp này vào có cảm giác rất nhẹ nhàng, hoạt động cũng không hề bị vướng víu, lại còn có thể đỡ được đao kiếm và cung nỏ, chắc chắn đủ để giao đấu với đám người trong huyện thành. Tiếp đến là vũ khí thuận tay, sau khi thương lượng, mọi người quyết định chọn đao và giáo dài. Chọn đao là bởi vì thứ này rất dễ sử dụng, người không biết võ cầm đao C, H, E, M xuống cũng rất có uy lực. Còn giáo dài thì khỏi phải nói, vua của các loại binh khí lạnh, tiến lên thì có thể tấn công, lùi lại là có thể phòng thủ, có thể đâm, có thể ném, khoảng cách tấn công cũng xa. Cách chương